Cửu vực kiếm đế, chương 1346, tranh, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái này một thanh âm cũng không lớn, thậm chí là đều không có bao nhiêu tình cảm ba động. Vô cùng bình tĩnh một thanh âm, anh nở em một câu yêu thương. Thế nhưng là tại ở đây chúng nhân nghe tới, quả thực là như là một viên kinh lôi, đều tại trong đầu của bọn họ, trực tiếp nổ tung ra. 1 tỷ, anh nở em một câu yêu thương, vừa mới kiếm cốt lão nhân, thần bí cổ đế bọn người, mỗi một lần tăng giá, tăng lên 100 triệu, đều để chung quanh chúng nhân, chấn động không gì sánh nổi. 100 triệu đại la đan. Là khái niệm gì? Đối rất nhiều chân đế tới nói, đều là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Anh nở em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, đột nhiên hoành không xuất thế một cái 1 tỷ giá cả. Không động thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Lúc đầu nhìn Sở Phong Miên một mực không có ra giá. Chúng nhân còn đều coi là Sở Phong Miên là dự định từ bỏ. Anh nở em một câu yêu thương. Ai có thể nghĩ tới. Sở Phong Miên mở miệng. Trực tiếp liền là báo ra một cái giá trên trời. 1 tỷ giá trên trời. Một hơi đem cái này kiếm đạo đồ đằng giá cả. Lại tăng lên gấp đôi. Anh nở em một câu yêu thương. 1 tỷ. Ta không nghe lầm chứ. Rất nhiều võ giả. Đều có chút không thể tin. Anh nở em một câu yêu thương. Làm sao có thể, người này sao có thể có nhiều như thế tài phú, người này đến cùng là ai? 1 tỷ, vậy liền coi là rất nhiều cổ đế, đều chưa hẳn cầm ra được a. Anh nợ em một câu yêu thương. 1 tỷ đại la đan tài phú, đối rất nhiều cổ đế tới nói, đều là muốn góp nhặt 1-2, nhưng bây giờ nghe Sở Phong Miên ngữ khí, hô lên 1 tỷ giá cả. Lại là phảng phất vô cùng nhẹ nhõm, hời hợt ở giữa, không có áp lực chút nào. Anh nở em một câu yêu thương. Sư huynh, người, La Khang ở một bên, nghe được Sở Phong Miên báo giá, đều là trợn mắt hốc mồm. Anh nở em một câu yêu thương, tiện tay xuất ra 1 tỷ đại la đan đến. Cái này cần là có khổng lồ cỡ nào tài phú. La Khang tại Thánh Long bí cảnh trong hàng đệ tử. Đã coi như là vốn liếng không ít, nhưng là bây giờ cùng Sở Phong Miên so sánh, đơn giản ngay cả kẻ nghèo hèn cũng không bằng. Anh nở em một câu yêu thương. 1 tỷ giá trên trời, còn sẽ có người ra cao hơn sao? Trời ạ, 1 tỷ đại la đan, cho ta lời nói, ta trực tiếp có thể đi xưng bá nhất phương đại lục, làm nhất phương đại lục chi chủ. Anh nở em một câu yêu thương. Rất nhiều võ giả đều là cảm giác, đã không người dám tiếp tục ra giá một khắc, lại là đột nhiên, lại là một đạo thanh âm già nua, vang vọng, mà bắt đầu, anh nở em một câu yêu thương. 2 tỷ, ra giá người, là kiếm cốt lão nhân, anh nở em một câu yêu thương, thế mà còn có giá cao hơn cách, ở đây rất nhiều võ giả. Nghe được cái giá tiền này, đều muốn đã bất tỉnh. 2 tỷ đại la đan a, anh nợ em một câu yêu thương. Chính là vì cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng. Đều không người có thể nghĩ đến. Cái này kiếm đạo đồ đằng. Có thể bài xuất như thế giá trên trời tới. 3 tỷ, anh nợ em một câu yêu thương. Không có qua một hồi. Cái kia thần bí cổ đế. Cũng không cam chịu yếu thế. Lần nữa tăng giá đến, về phần hải công chúa, thì là đã thối lui ra khỏi lần này tranh đoạt, anh nở em một câu yêu thương, mấy trăm triệu đại la đan, hắn vẫn là cầm ra được, thế nhưng là mấy tỷ đại la đan, thì vượt ra khỏi nàng có thể tranh đoạt phạm vi, dù sao hải công chúa thân phận mặc dù cao quý, mà dù sao chỉ là một vị chuẩn đế, mà không phải một vị cổ đế. Anh nở em một câu yêu thương. Trừ phi là Thương Hải Đô bên trong chân chính đại nhân vật đến. Mới có tư cách. tới tiếp tục cạnh tranh. Ở đây còn lại tranh đoạt cái này kiếm đạo đồ đằng người. Chỉ còn lại có Sở Phong Miên, thần bí cổ đế, cùng kiếm cốt lão nhân ba người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại ba người bọn họ không ngừng kêu giá phía dưới. Kiếm đạo đồ đằng giá cả. Đã là đạt đến 5 tỷ. Bất quá bây giờ kêu giá tốc độ. Đã là chậm lại. Không có trước đó như vậy xa xỉ. 5 tỷ đại la đan. Đối cổ đế tới nói. Đều là một số lớn khoản tiền lớn. Lúc này, không có người còn nguyện ý tại thêm ra một bút tiền tiêu uổng phí. Anh nợ em một câu yêu thương. 51 ức, kiếm cốt lão nhân, lần nữa mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. 51 tỷ 2, chấm, thần bí cổ đế, cũng không dám yếu thế. Tiếp tục báo giá, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói như thế, kiếm cốt lão nhân đột nhiên đứng lên. Ở đây bầu không khí, lập tức là trở nên băng lạnh lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai vị, cái này kiếm đạo đồ đằng. Lão phu có đại dụng. Hôm nay hai vị cho lão phu một bộ mặt như thế nào? Ngày sau cũng tốt gặp nhau. Hắn lời nói, mặc dù còn tính là khách khí. Thế nhưng là ý trong lời nói. Lại là uy hiếp. Bây giờ kiếm cốt lão nhân. Đã là không để ý Thạch Phong Thương Hội quy củ. Trực tiếp mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này vừa nói. Toàn trường yên tĩnh. Chỉ có một ít tiếng bàn luận xôn xao âm. Kiếm cốt lão nhân. Đều mở miệng uy hiếp. Không biết hai người kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có hay không cạnh tranh ý nghĩ. Cũng không dám lại tiếp tục kêu giá đi. Đang ra giá. Thật sự là đắc tội kiếm cốt lão nhân. Kiếm cốt lão nhân lòng dạ hẹp hòi. Cùng hắn là địch, không phải từ tìm phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói kiếm cốt lão nhân đã là đạt tới thất kiếp cổ đế đỉnh phong. Chuẩn bị muốn xung kích bát kiếp cổ đế. Loại thực lực này đặt ở Đại La Thiên Tinh Vực. Vậy là cường giả, liền xem như cổ đế. Cũng phải cấp kiếm cốt lão nhân. Một bộ mặt A, lúc này đang ra giá. Không phải mình muốn chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng đạo thanh âm, không ngừng nghị luận. Hai vị, hôm nay lui một bước. Xem như lão phu thiếu hai vị một cái nhân tình. Như thế nào, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm cốt lão nhân, nghe được Sở Phong Miên cùng thần bí cổ đế. Đều là trầm mặc không có mở miệng. Lại là nói ra, tốt, kiếm cốt, hôm nay ta liền đưa ngươi nhân tình này. Ta không tranh với ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này vừa nói. Cái kia thần bí cổ đế vẫn là lui một bước. Không tại tranh hạ đi. Hắn mặc dù có thể tiếp tục cùng kiếm cốt lão nhân. Tranh hạ đi. Thế nhưng là cái giá tiền này đã là sắp đến hắn cực hạn chịu đựng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại tranh hạ đi. Dù cho là đạt được kiếm đạo đồ đằng. Cũng là lưỡng bại câu thương. Không bằng bán cho kiếm cốt lão nhân một cái nhân tình. Đa tạ, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm cốt lão nhân nghe nói như thế. Ánh mắt không khỏi quét mắt Sở Phong Miên chỗ phương hướng. Hẳn là không người. Còn tới tranh giành a, anh nợ em một câu yêu thương. Ta ra 53 ức. Chấm, tại cái kia thần bí cổ đế. Rời khỏi về sau. Theo kiếm cốt lão nhân, cái này kiếm đạo đồ đằng, đã là hắn vật trong túi. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Sở Phong Miên, căn bản là chưa từng có, bị hắn để ở trong mắt qua. 53 ức, lần thứ nhất, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn trên đài lão giả, đã là tại cái này tranh đoạt phía dưới, bị kinh có chút nói không ra lời. Hồi lâu mới phản ứng lại đây. Mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có giá cao hơn cách sao. 53 ức. Lần thứ hai. 53 ức đại la đan giá trên trời. Có thể cầm ra được người. Đều là lác đác không có mấy. Anh nợ em một câu yêu thương. 53 ức. Thứ ba, 6 tỷ, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại kiếm cốt lão nhân, đều đã là cảm thấy. Cái này kiếm đạo đồ đằng, đã là thuộc về hắn thời điểm. Một thanh âm, trực tiếp phá vỡ hắn mộng đẹp. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này báo giá người, chính là Sở Phong Miên. Người khác sợ kiếm cốt lão nhân uy hiếp. Sở Phong Miên cũng không sợ. Cái uy hiếp gì, đều không thể ngăn dừng. Sở Phong Miên hôm nay muốn lấy được cái này kiếm đạo đồ đằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn chết, đang nghe Sở Phong Miên mở miệng một khắc. Kiếm cốt lão nhân sắc mặt, rõ ràng sững sờ. Sau đó ở trên người hắn, kinh trời đánh ý bạo phát đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại hắn ngồi xuống chiếc ghế, đều là bởi vì cuồng bạo linh lực, bị lập tức chấn vỡ nát. Hắn đường đường kiếm cốt lão nhân, vừa mới đều đã là đem uy hiếp lời nói, đều cho nói ra ngoài. Hiện tại Sở Phong Miên, còn dám báo giá, hiển nhiên đều không có đem hắn uy hiếp, để ở trong mắt qua. Anh nợ em một câu yêu thương, thu hồi ngươi lời nói. Lão phu tha cho ngươi một mạng. Kiếm cốt lão nhân nhìn về phía Sở Phong Miên bao xương. Từng chữ mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng không phải là đang nói bên trong ẩn chứa uy hiếp. Mà là trực tiếp chỉ vào Sở Phong Miên cái mũi đang uy hiếp. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.